Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, lần nữa bảo tàu. Diệp Vũ nhìn lấy càng biến càng lớn, đã không cách nào tránh thoát tê giác đập vào, chỉ có thể tinh thần căng cứng. Bão nguyên thủ nhất, đem thần niệm tăng lên tới cực hạn. Oanh! Tê giác theo Diệp Vũ trên người xuyên qua, không có bất kỳ cái gì thực chất thương tổn, như là một trận gió thổi qua. Nhưng là, bị liên lụy chính là linh hồn. Cho dù Diệp Vũ tinh thần lực cường đại, nhưng đối mặt cái này một hồn kỹ, cũng là ở vào trạng thái hôn mê. 0.5 giây, tuy nhiên một giây không đến, nhưng là cường giả trong chiến đấu. 0.1 giây sơ sẩy đều là chí mạng. Tại Diệp Vũ ngắn ngủi mê muội nháy mắt, đầu tiên là mẫn công hệ thứ 8 hồn kỹ chộp tới. Tê liệt lực mạnh, đồng thời còn bổ sung xé rách phòng ngự, giảm phòng tác dụng. Diệp Vũ hung miệng hiện lên 5 đạo vết máu. Đồng thời lực lượng kia kinh khủng hồn kỹ toái tinh đánh phía Diệp Vũ đầu. Đầu so sánh địa phương khác, yếu ớt nhất. Trường ấn còn chưa tới, răng rắc một tiếng, bao trùm tại Diệp Vũ trên mặt bạch cốt mặt nạ đã kèn kẹt vỡ nát vết rách dày đặc. Diệp Vũ nội tâm hiện lên cảm giác nguy cơ, đồng thời thứ 8 hồn kỹ phụ thuộc năng lực phát động. Gặp phải nguy cơ, tốc độ tăng lên 600%, nhưng là hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, không cách nào hành động, không có mê muội. Nhất định có thể né nhanh qua đi. Lúc này, một bóng người tới gần. Thấy cảnh này đồng tử co rụt lại. Nàng muốn cứu Diệp Vũ. Không biết khí lực ở đâu ra. Vậy mà bạo hướng mà lên. Đồng thời quanh thân nở rộ ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng bao phủ bóng người lóe lên mà tới. Đồng thời ba cái hồn đấu la trong lòng cực kỳ bất an. Cái này cỗ bất an thì cùng Diệp Vũ ác chi bản nguyên mang cho bọn hắn bất an một dạng. Cũng không phải là trên thực lực, mà chính là khí tức. Sâu trong nội tâm bất an, nàng là ai? Ba người kinh ngạc, vừa mới tự nhiên phát hiện nữ nhân này tới gần, nhưng không để ý đến. Trong mắt bọn hắn chỉ là người bình thường, hồn lực đều không có. Nhưng vì sao lại nở rộ kim sắc để bọn hắn bất an quang mang? Đồng thời trong nháy mắt nhảy cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là thuấn di. Oanh, cự đại trưởng ấn đánh vào bóng người vàng óng phía trên. Ánh sáng màu vàng sáng chói tiêu tán, kim mang tán đi. Diệp Vũ thấy rõ trước mắt bóng người, đồng tử bỗng nhiên co vào. Thu lộ, ngăn tại trước người mình, chính là Thu lộ. Để ba cái hồn đấu la hoảng sợ là, thân ảnh này hoàn toàn đỡ được một kích này. Diệp Vũ ôm lấy Thu lộ hướng về mặt đất, nhìn lấy nàng tan rã ánh mắt, thuần yếu hô hấp, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ phía sau lưng. Diệp Vũ não hải ầm vang một mảnh, muốn sử dụng chữa trị, nhưng hồn lực đã không đủ sử dụng hồn kỹ. Diệp Vũ tay tại rung động, thân rung động, tâm càng là rung động kịch liệt. Thu lộ, ngươi không phải rời đi à? Tại sao lại trở về? Diệp Vũ, Thu lộ thanh âm suy yếu rất nhỏ, chậm rãi mở ra mất đi sắc thái hai mắt. Ta cũng không biết, vì cái gì, ta lại trở về, vốn hẳn nên sớm liền rời đi. Có lẽ, bởi vì ta, Thu lộ đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích. Cánh tay chậm rãi rung động nâng lên, muốn sờ hướng Diệp Vũ mặt, nhưng sắp đụng phải lúc, vô lực rủ xuống, hai mắt chậm rãi khép kín. Thích ngươi, làm Thu lộ hai mắt hoàn toàn nhắm lại, tay của nàng hoàn toàn rủ xuống. Thích ngươi, ba chữ dư âm tại Diệp Vũ bên tai quanh quẩn. Diệp Vũ thân thể run lên, ôm lấy Thu lộ cánh tay chậm rãi nắm chặt. Cảm thụ được tim đập của nàng đình chỉ, khí tức hoàn toàn không có, độ ấm thân thể dần dần hạ xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, lộ ra, Thu lộ không chết, không phải bi kịch, ngược lại là thành toàn. Liền biết, Thu Lộ sẽ biến đại mỹ nữ. Diệp Vũ lẳng lặng quỳ một chân trên đất, ôm lấy đã mất đi sức sống Thu Lộ, không nhúc nhích, yên tĩnh như chết bên trong. Diệp Vũ trong ngực Thu Lộ trên mặt không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có lưu luyến cùng vui mừng. Vui mừng Diệp Vũ được cứu vớt, bình yên vô sự. Diệp Vũ trước người đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn trong ngực Thu Lộ. Ba cái hồn đấu la nhìn đến Diệp Vũ không nhúc nhích, hừ lạnh, nữ nhân này hỏng chuyện tốt của chúng ta, thừa dịp hiện tại, giết hắn. Ba cái hồn đấu la bảo vọt lên, bỗng nhiên ở giữa, Diệp Vũ ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. A, trong nháy mắt, ba cái bảo hướng mà đến hồn đấu la cước bộ im bặt mà dừng. Kinh hãi nhìn lấy Diệp Vũ, chỉ thấy Diệp Vũ thể nội bạo dũng ra càng thêm nồng đậm to lớn hắc khí. Cánh tay phải tùy theo bành trướng, chớp mắt biến thành cùng cánh tay trái giống nhau như đúc to lớn màu đen long tí. Đồng thời đỉnh đầu sinh ra một đôi màu đen sừng rồng. Từng sợi hắc khí xoay quanh quanh quẩn, Diệp Vũ trên người hắc khí, kinh khủng hơn, để bọn hắn nội tâm càng thêm run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Vũ khí tức tải kéo lên, Diệp Vũ chậm rãi đứng lên, gương mặt nâng lên, trong đôi mắt hắc khí không ngừng tuôn ra, phóng thích bạo lệ đáng sợ quang mang. Chết! Diệp Vũ gầm nhẹ lên tiếng, sát ý dày đặc, bọn họ kinh hãi, Diệp Vũ thực lực khí tức tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Siêu! Diệp Vũ bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Ba người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Diệp Vũ thần sắc hờ hững đứng tại cường công hồn đấu la sau lưng. Hắn nhất thời ý thức được trong nháy mắt quay người. Long chảo đánh tung mà đến. Hắn lần nữa sử dụng thứ 8 hồn kỹ tay gấu oanh ra. Thế mà va chạm nháy mắt, lực lượng của hắn hoàn toàn vỡ nát. Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, xa xa bay rớt ra ngoài. Máu tươi phun ra, còn lại hai cái hồn đấu la trừng to mắt, kinh hãi cùng cực, làm sao có thể? Trong kinh hãi, Diệp Vũ một cái lắc lư hiện lên ở mẫn công hồn đấu la trước người. Hắn hai mắt trợn to cùng toàn thân tràn ngập vô tận hung sát. Bảo lệ, sát khí Diệp Vũ nhìn nhau, đúng là toàn thân phát lạnh, vừa mới chuẩn bị phản kích. Nhưng đột nhiên ở ngực kịch liệt đau nhức, trực tiếp bị long chảo đánh vào hung miệng, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Phòng ngự hồn đấu la kinh hãi cùng cực, bắt không đến Diệp Vũ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, toàn thân phủ đầy tê giáp, làm Diệp Vũ long chảo đánh tan. Hắn sắc mặt đại biến, hắn tê giáp phòng ngự như là một tầng giấy mỏng giống như bị xé nát. To lớn long chảo oanh ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng tuôn ra nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt bị xoắn nát. Hai mắt bạo lồi ra đến, trong mắt suýt nữa rơi ra, phát ra kêu thê lương thảm thiết bay rớt ra ngoài. Đối mặt hoàn toàn bạo tẩu Diệp Vũ, bọn họ không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn bị nghiền ép, kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Lúc này, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh trở về, mang theo 6 cái cường đại 85 cấp trở lên hồn đấu la. Thế mà nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ sắc mặt kinh biến. Không tốt, Vũ lão đại lại bảo tàu. Vì cái gì? Đái Mộc Bạch sắc mặt trầm trọng. Chu Trúc Thanh nhìn về phía nơi xa nằm trên mặt đất không có có sinh cơ Thu Lộ. Trong lòng run lên, ý thức được nguyên nhân. 6 cái hồn đấu la nhìn lấy một màn trước mắt, kinh hãi cùng cực, 3 cái hồn đấu la bị toàn thân hắc khí phun trào thiếu niên ngược sát. Cánh tay, chân bị sinh sinh xé rách mà xuống, kêu thê lương thảm thiết. A a a, cứu lấy chúng ta. A a a, rất nhanh, bình tĩnh, 3 cái hồn đấu la đã chết hết. Cái xác không hồn, nhìn lấy Diệp Vũ hướng bọn họ xem ra, cho dù là cái này 6 cái hồn đấu la đối mặt, trong lòng cũng vì đó run lên. Các ngươi khống chế lại hắn, lộ ra cổ của hắn. Chu Trúc Thanh dứt lời nhanh chóng hướng về phía trên, khống chế hệ hồn đấu la sử dụng thứ 6 hồn kỹ. Trong nháy mắt, Diệp Vũ dưới chân bạo dũng ra dây leo đem Diệp Vũ như là nhộng đồng dạng cuốn lấy. Duy chỉ có cổ không có cuốn lấy. Trúc Thanh nhanh chóng lướt đến xuất ra phong ác mặt dây chuyền, đeo ở Diệp Vũ trên cổ. Trong nháy mắt, Diệp Vũ bên ngoài cơ thể cuồn cuộn hắc khí đại bộ phận tràn vào trong đó. Diệp Vũ dần dần thanh tỉnh, bạo lệ tà ác chi khí tiêu tán hơn phân nửa. Diệp Vũ thanh tỉnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.